Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, xa hoa cửa hàng. Cầu nguyệt phiếu, Lạc Tam Nương đối Bộ Phương lật một cái to lớn khinh thường. Hại lão nương trắng kích động nửa ngày. Không nghĩ tới trước mắt cái này huyết khí phương cương tiểu thanh niên tựa hồ cùng còn lại thần chủ không giống nhau. Còn lại thần chủ vậy cũng là một đám lão sắc quỷ. Mỗi ngày nhìn nàng chằm chằm không ngừng. Trước mắt người thanh niên này đối mặt nàng nói ra bất kỳ yêu cầu gì tùy tiện nhắc tới. Thế mà chỉ là đưa ra hai cái mặc danh kỳ diệu yêu cầu. Muốn tại thần triều triều đô trong muốn một cái mặt tiền cửa hàng. Muốn mặt tiền cửa hàng làm cái gì? Mở tiệm a, lấy linh cấp thần chủ mức độ tại thần triều trong mở tiệm. Sinh ý hẳn là cũng không khá hơn chút nào đi. Dù sao thần triều triều đô trong này mấy nhà đỉnh cấp quán ăn đều là địa cấp thần chủ tại kinh doanh. Tuy nhiên Bộ Phương phá truyền thừa phong ấn cái thứ nhất phong ấn. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là phá cái thứ nhất phong ấn a. Bộ Phương dù sao vẫn chỉ là một cái linh cấp thần chủ. Có lẽ tại thần chủ trong, Bộ Phương danh khí rất không tệ. Nhưng là đối với thần triều trong những người khác mà nói. Đối với quán ăn lựa chọn, vẫn là lấy thần chủ đẳng cấp đến khu phân tốt xấu. Bất quá yêu cầu này đối với thần chủ cung mà nói cũng không có chuyện gì khó xử. Vẻn vẹn là nàng Lạc Tam Nương sản nghiệp. Tại thần triều triều đô trong chính là đủ để vì Bộ Phương tìm tới một vị trí rất không tệ mặt tiền. Cửa hàng, yêu cầu thứ hai muốn Bình Dương Vương Phủ Thiếu Vương ra tổ chức thưởng thú yến, thư mời. Cái yến hội này nàng có nghe nói. Bình Dương Vương Phủ Thiếu Vương ra tại đế đô trong danh khí cũng không yếu. Mặc dù chỉ là nửa thần, nhưng là xem như thiếu vương gia, thiên phú yêu nghiệt vô cùng, đủ để đối với chiến thần chi. Cho nên thiếu vương gia tổ chức yến hội, tự nhiên sẽ để cho nàng thoáng chú ý một phen. Nghe nói là thưởng thức cái gì thượng cổ linh thú, thất thải phệ thiên mãng. Hả, chẳng lẽ trước mắt cái này thanh niên đối dị thú cảm thấy hứng thú? Lạc Tam Nương ánh mắt nhất thời hồ nghi nhìn lấy Bộ Phương. Ánh mắt có chút cổ quái. Đương nhiên, đối với những yêu cầu này, Lạc Tam Nương cũng không có để ý. So với nàng mong muốn cầu, những thứ này đều là tiểu yêu cầu. Khó được gặp được như thế rõ lý lẽ thần chủ. Lạc Tam Nương nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt càng phát ra ôn hòa. So với lão già kia, Bộ Phương nhưng nhìn lấy thuận mắt nhiều. Nếu như là lão già kia, hiện tại sợ đã sớm công phu sư tử ngoạm. Đi ra truyền thừa phong ấn chi địa, Lạc Tam Nương mang theo Bộ Phương trở lại phòng VIP, mà lại lần này, Lạc Tam Nương chuẩn bị cho Bộ Phương hoàn toàn mới chỗ ở. Đại biểu là thân phận chỗ ở, gian phòng bên trong sửa sang, hào hoa vô cùng, các loại tài liệu có thần tính sử dụng, khiến cho cái này khách quý phòng, vẻn vẹn là chỗ ở giá cả chính là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Bộ Phương trở lại chỗ ở bên trong. Trùng kích nhiệm vụ thứ ba nhượng Bộ Phương thần thức tiêu hao rất lớn. Cho nên, không cùng Lạc Tam Nương tán gẫu quá nhiều. Thậm chí không để cho Lạc Tam Nương đi vào phòng. Bộ Phương chính là bành một tiếng tướng môn cho giam lại. Lạc Tam Nương bị sập cửa vào mặt nhất thời trợn mắt chừng một cái. Thật sự là huyết khí phương cương thanh niên. Thú vị, Lạc Tam Nương cười nói thầm một tiếng. Về sau lắc mông chi chính là quay người rời đi. Nàng cần đem chỗ này tin tức bẩm báo cho cao tầng. Cao tầng thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn biết truyền thừa phong ấn tin tức đây. Trong phòng, Bộ Phương xếp bằng ở hào hoa mềm mại trên giường, mặt không biểu tình, hắn tâm thần chìm nhập thể nội. Trong tinh thần hải, một trận vù vù, Bộ Phương tinh thần chính là lơ lửng tại tinh thần hải trên không. Tinh thần hải trong xoáy cơn xoáy xoay chậm chậm, khôi phục thần thức. Chủ thần thực đơn phía trên, thần thức thể ngồi xếp bằng, không ngừng có năng lượng màu vàng óng tại thần thức chung quanh quần. Bốn đại khí linh lơ lửng, cười đùa tí từng cùng Bộ Phương hỏi thăm tốt. Bộ Phương gật gật đầu về sau, liền đem ánh mắt khóa chặt tại lơ lửng tại chủ thần thực đơn phía trên. không biết lúc nào ngưng tụ mà ra một thanh kim sắc đồ ăn trên đao. Cái kia kim sắc thái đao tràn ngập huyền ảo đường vân. Đại biểu chính là bộ phương vừa mới lĩnh ngộ đao công. Loạn thế trù đao, thái đao tại thần thức thể chung quanh không ngừng nổi lơ lửng. Không ngừng hấp thu bộ phương sinh sôi thần thức chi lực. Theo thái đao đối thần thức hấp thu, bộ phương cảm giác mình thần thức chi lực tựa hồ lại một lần nữa tăng lên. Kim sắc đồ ăn trong đao thế nhưng là ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Lực lượng này nhượng bộ phương đều hơi hơi tim đập nhanh. Cái này có lẽ cũng là thần thông lực lượng. Tâm thần trầm xuống, bộ phương thì là bắt đầu tiếp tục đối loạn thế trù đao tiến hành cảm ngộ. 3 ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền đến. Thần trù trong cung có người phá thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn lớp phong ấn thứ nhất. Tin tức đã triệt để truyền khắp toàn bộ triều đô. Phải biết, liền xem như thần vương đối với cái này truyền thừa phong ấn đều là thúc thủ vô sách. Lại có thể có người có thể đột phá. Bất quá đối với này, toàn bộ triều đô trong cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một phen a. Dù sao, chỉ là phá đệ nhất trọng. Muốn triệt để phá vỡ phong ấn, còn không biết phải bao lâu. Có lẽ là 10 năm, có lẽ 100 năm. Có lẽ vạn năm cũng có thể. Loại chuyện này chỉ là tại triều đều trong nhấc lên một cái tiểu ba lan. Cộc cộc cộc, một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang vọng mà lên. Bộ phương hào hoa cửa gian phòng mở ra, đứng tại cửa ra vào thì là ăn mặc một thân tươi lễ phục màu đỏ Lạc Tam Nương. Cái sau xinh đẹp trên dung nhan treo vẻ ôn nhu, môi đỏ hơi hơi thượng thiêu, tràn ngập mị hoặc. Tiên sinh, 3 ngày không thấy, tu dưỡng được chứ? Lạc Tam Nương khẽ cười nói. Nói xong, chính là hướng phía gian phòng bên trong bước vào. Gian phòng bên trong sạch sẽ vô cùng. Hiển nhiên, 3 ngày, bộ phương cũng không có giày vò cái gì còn lại hoạt động. Đối với điểm ấy, Lạc Tam Nương ngược lại là có chút kỳ dị. Cái này thanh niên, thật đúng là trầm ổn. Ta yêu cầu, chuẩn bị xong a. Bộ phương nhìn lấy Lạc Tam Nương, ánh mắt có chút chờ mong. Nhìn ngươi này không kịp chờ đợi bộ dáng, thực sự là khỉ gấp ăn không đậu hũ non có biết không? Muốn tại triều đều trong lan lộn, bình tĩnh là nhất định phải. Đây là tỷ dạy ngươi sinh tồn pháp tắc một trong. Lạc Tam Nương trắng bộ phương liếc một chút. Này vũ mị vạn thiên bộ dáng, nếu là nam nhân khác sợ là đã sớm kìm nén không được. Bất quá đáng tiếc, nàng vẩy người yêu là bộ phương. Người muốn mặt tiền cửa hàng, tỷ đã cho ngươi tìm xong. Đợi lát nữa dẫn ngươi đi. Về phần thư mời, cái này cũng không tốt làm. Triều đô bên trong người, đối này thượng cổ linh thú, thất thải phệ thiên mãng đều là rất là tò mò đây. Lạc Tam Nương xiên một lát eo nói. Về sau, trong tay bãi xuống, hiển hiện 2 phần trong suốt thư mời. Đưa 1 phần cho bộ phương. Không để ý đến Lạc Tam Nương xưng hô biến hóa, bộ phương tiếp nhận thư mời về sau, đôi mắt nhất thời tinh sáng. Thư mời in một cái gào thét thương thiên trường xà đồ án. Đồ án lấp lóe quang hoa, có chút đoạt người nhãn cầu. Này thất thải phệ thiên mãng đến cùng phải hay không tiểu hoa? Đêm nay liền có thể rõ ràng. Không phải tốt nhất, nếu thật là tiểu hoa. Bộ phương thở ra một hơi thật dài, đôi mắt trở nên 10 phần sắc bén. Lạc Tam Nương tựa hồ có chút kỳ quái bộ phương ánh mắt. Bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều. Nàng có thể nghĩ không ra, bộ phương chỉ là một cái bán thần, lại muốn ở trong vương phủ gây sự tình. Hạ ấp thần triều, vương phủ thực lực so với triều đình hơi yếu, nhưng là cũng là có đại viên mãn thần chi tọa chấn. Coi như triều đình đều không dám tùy tiện trêu chọc, chớ nói chi là mỗi một cái vương phủ vương gia, đều là thần vương cấp bậc tồn tại. Một vị thần vương, trấn áp vạn cổ, chính là chân chính thế nhân kính ngưỡng hạng người. Là nặc đại thần triều giường cột. Đi thôi, buồn bực trong phòng nhiều khó chịu. Tỷ dẫn ngươi đi ngươi mặt tiền cửa hàng đi dạo một cái đi. Lạc Tam Nương mỉm cười, phong tình vạn chủng. Quay người chính là hướng phía ngoài cửa chập chờn vòng eo mà đi. Này thon dài đôi chân dài hấp dẫn người ánh mắt. Bộ phương thu hồi tâm thần, đem thư mời thu lại. Cháp lấy tay liền là đuổi kịp qua. Mặt tiền cửa hàng sự tình cũng có phần làm trọng yếu. Hệ thống lâm thời nhiệm vụ liền là yêu cầu bộ phương tại thần triều triều đô trong mở một cái quán. Ăn, đóng cửa, lấy gian phòng thẻ. Bộ phương chính là đi theo tại Lạc Tam Nương sau lưng. Hai người đi tại phòng VIP đại đạo chi thượng. Chung quanh thần trù nhóm nhìn thấy bộ phương. Đều là giơ tay lên. Chỉ trỏ, châu đầu ghé tai. Thần trù nhóm kính sợ không khỏi. Dù cho bộ phương chỉ là một cái linh cấp thần trù. Bọn họ cũng không dám khinh thường. Nhiều như vậy địa cấp thần trù đều không cách nào phá giải phong ấn. Bộ phương có thể phá giải. Tự nhiên nói rõ bộ phương kỳ lạ. Đương nhiên, cũng có lạnh lùng ánh mắt bắn ra mà đến. Đó là Trình Đại Sư. Cái sau ghé vào trên nhà cao tầng trên lan can. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Đối với cái này đánh cho hắn một trận. Còn cướp đi hắn ban đầu nên chiếm cứ tư nguyên bộ phương. Trình Đại Sư nội tâm đã sớm tràn ngập sát ý. Có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn giết chết bộ phương. Đương nhiên, không thể bị thần trù cung biết. Bằng không hắn cũng không sống. Thần trù cung lực lượng rất lợi hại cự đại. Tại Trình Đại Sư sau lưng, một vị thần trù hảo hữu chính cầm một chương thư mời. Đối Trình Đại Sư cười nói, lão Trình A, tiểu tử kia đêm nay muốn tham gia Bình Dương Vương Phủ Thiếu Vương ra thưởng thú yến. Đến lúc đó ngươi có thể tìm máy bay lại. Chấm ngoặc kép, nam tử cười khẽ, về sau giơ tay lên, làm ra một cái cắt cổ động tác. Bất quá, Lạc Tam Nương cô nương kia đi theo hắn. Ngươi muốn ra tay, nhưng phải tìm tốt máy bay lại. Nếu không thần trù cung trả thù. Ngươi không chịu đựng nổi. Ta biết, ta đã dùng nhiều tiền mời một vị Lạc Tam Nương người theo đuổi. Hắc hắc, cô nương kia người theo đuổi có thể đi thêm. Bọn họ có thể rất tình nguyện trợ giúp chúng ta. Trình Đại Sư nhếch miệng cười một tiếng. Trong đôi mắt vẻ ghen ghét phun trào. Nhìn lấy Lạc Tam Nương chập chờn vòng eo. Hít sâu một hơi. Đáng tiếc, này nương môn là thần trù cung nhân. Không động được a. Chấm ngoặc kép. Bộ phương đi theo tại Lạc Tam Nương sau lưng. Hai người đi ra phòng VIP chính là đi vào thần trù cung đại sảnh. Lúc trước tiếp đãi bộ phương này mỹ nữ tóc vàng liếc một chút chính là nhìn thấy bộ phương cùng Lạc Tam Nương. Trong đôi mắt nhất thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lạc Tam Nương cười đối này mỹ nữ tóc vàng gật gật đầu sau. Chính là mang theo bộ phương đi ra thần trù cung. Ngoài cửa, thả neo một cỗ tiểu hình chiến thuyền. Ngược lại là cùng tiểu U Minh thuyền không khác nhau lắm về độ lớn. Lạc Cơ thân thể tung bay mà lên, rơi vào U Minh trên thuyền, duỗi ra nhỏ và dài tố thủ, muốn kéo bộ phương lên. Bộ phương phảng phất nhìn thằng ngốc giống như nhìn một chút Lạc Tam Nương. Hắn tốt xấu là nửa thần, còn cần một nữ nhân dìu hắn lên thuyền. Buồn cười, bộ phương bàn chân trên mặt đất một điểm. Thân hình nhất thời tiêu sái đạp không mà lên, rơi vào bong tàu. Lạc Tam Nương tức giận trắng bộ phương liếc một chút. Cái này ngây ngốc thanh niên a, như trong suốt bạch ngọc xuất sắc tay đè tại chiến trên thuyền. Ông, nhất thời, chiến thuyền oanh minh đứng lên, hóa thành một đạo lưu quang. Chính là hướng phía nơi xa tóe bắn đi, một điểm sóng gió cũng không từng cuốn lên. Lạc Tam Nương mời bộ phương bước vào chiến thuyền buồng nhỏ trên tàu bên trong. Trong khoang thuyền bộ, thế mà so với bộ phương ở lại gian phòng đều muốn hào hoa. Ngoài ý muốn nhìn Lạc Tam Nương liếc một chút, không nghĩ tới nữ nhân này vẫn cái thổ háo. Thần trù cung nhân, thật có tiền, bộ phương lúc trước từ phu xe kia chỗ ấy thế nhưng là hiểu biết qua. Tại triều đều, tiểu hình chiến thuyền cũng là công cụ giao thông. Một chiếc chiến thuyền giá cả không ít. Lúc trước Vân Vũ Sơn đạo tặc dốc hết thân ra cũng bất quá làm một cỗ rách tung tóe chiến thuyền. So này trước mắt cái này Lạc Tam Nương chiến thuyền. Quả thực là tiểu điện con lừa cùng limousine chênh lệch. Ông, một trận oanh minh. Chiến thuyền bên trong vô cùng an tĩnh. Thoải mái dễ chịu vạn phần. Cực điểm xa hoa. Hồi lâu sau, chiến thuyền đình trệ xuống tới. Lạc Tam Nương ra hiệu đến mục đích. Chính là mang theo bộ phương từ chiến thuyền trong đi ra. Cả hai đi ra chiến thuyền. Bộ Phương ánh mắt liền hơi hơi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là phóng lên tận trời phảng phất trường mâu đồng dạng cao ốc. Thiên khung tựa hồ cũng bị cao ốc cho che đậy. Cao ốc cùng cao ốc ở giữa, vô số chiến thuyền đang lao vùn vụt, lóe ra thần quang. Lạc Tam Nương mang trên mặt ôn nhu ý cười. Chỉ nơi xa một tòa trực chỉ thiên khung cao ốc tầng cao nhất. Cái kia chính là tỷ vì ngươi tìm cửa hàng thuê. 1 tháng 1 vạn nguyên thạch. Thế nào? Hài lòng không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.